Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590 muốn như thế nào hồi báo ta? Tới cũng tới rồi, như vậy đi vội vã làm cái gì? Quân Việt một phen bế lên nàng. Bước đi tiến phòng họp, đem nàng đặt ở bóng loáng hội nghị trên bàn ngồi xong. Đứng ở nàng trước mặt, cười như không cười nhìn nàng, Lan Đoá Đoá chân tay luống cuống ngồi ở hội nghị trên bàn. Quân Việt hai chân, chen vào nàng giữa hai chân, tư thế có chút ái muội. Quân Việt ta sai rồi. Ta không nên quấy rầy ngươi công tác. Lan Đoá Đoá dây túng nhận sai, nàng sợ Quân Việt một lời không hợp liền biến thân cầm thú khi dễ nàng. Nơi này chính là ở công ty trong phòng hội nghị, nhiều mắc cỡ, a không đúng, nhiều xấu hổ cá a. Hơn nữa nàng tin tưởng, lấy Quân Việt tính cách, loại chuyện này, hắn là hoàn toàn làm được ra tới. Không, ta muốn nghe không phải cái này. Quân Việt đạm cười lắc đầu, đại trưởng nắm lấy Lan Đoá Đoá hai chân. Lan Đoá Đoá là vừa động không thể động, Lan Đoá Đoá một ngốc. Này còn phân muốn nghe cùng không muốn nghe sao? Lão công cầu buông tha, nàng chớp đôi mắt. Mềm mềm mại mại làm nũng, một trương tinh xảo tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ. Bởi vì Quân Việt đem tay đặt ở nàng hai chân thượng, mà mẫn cảm trở nên phấn hồng, câu này lão công. Kêu đến Quân Việt tâm tình kia kêu một cái thoải mái, muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Quân Việt tâm tình rất tốt, đến gần rồi nàng mặt, ở nàng kiều nộn như hoa anh đào cái miệng nhỏ thượng thiển mổ một ngụm, bị chiếm tiện nghi Lan Đoá. Đoá, ngoặc kép, thường thường nhìn đến trên mạng nói, quân thiếu như thế nào lãnh thanh lãnh tình. Không gần nữ sắc, một lời không hợp liền áp bách nàng. Đây là không gần nữ sắc sao? Một lời không hợp liền lái xe. Đây là lãnh thanh lãnh tình sao? Lan Đoá Đoá nội tâm sốc bàn, biểu hiện giả dối, đều là biểu hiện giả dối. Tuy rằng trong lòng cực độ không khai sâm, nhưng là Lan Đoá Đoá còn là phi thường ngoan ngoãn đem Diệp Tâm Nhiên tình huống nói cho Quân Việt, cho nên đâu? Người tưởng ta như thế nào giúp nàng? Quân Việt hỏi, giống này một loại nữ hài tử, đều có cực cường lòng tự trọng. Dễ dàng sẽ không tiếp thu người khác trợ giúp, ta là tưởng a. Chúng ta có thể từ vay nặng lãi bên kia xuống tay a. Bọn họ như vậy hư, nói vậy trừ bỏ Tâm Nhiên, còn có người khác cũng ở gặp bọn họ hãm hại, cho nên chúng ta dứt khoát trực tiếp sưu tập một ít bọn họ phạm tội chứng cứ, đem bọn họ đưa vào trong ngục giam, nói như vậy cũng coi như là diệt trừ xã hội thượng u ác tính, Tâm Nhiên cũng liền sẽ không lại tiếp tục bị bọn họ đánh, một công đôi việc sự tình. Ha ha, nàng thật là một cái thông minh cá, ân nào, như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Nàng đều sắp yêu chính mình, trong truyền thuyết học theo. Nói đại khái chính là Lan Đoá Đoá, trước đây cùng Lê Mộc Mộc pha trộn ở bên nhau. Lê Mộc Mộc về điểm này tự luyến tật xấu nàng chính là học cái 10 phần 10, cái này có thể. Quân Việt không chút suy nghĩ, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, này với hắn mà nói. Bất quá là một câu sự tình, liền biết Quân Việt tốt nhất. Lan Đoá Đoá cao hứng, tự động xem nhẹ Quân Việt còn đặt ở chính mình trên đùi tay. Ôm cổ hắn, đại đại hôn một cái. Ân, như vậy con cá nhỏ muốn như thế nào hồi báo ta? Ai? Lan Đoá Đoá ngây người một chút. Còn cần hồi báo sao? Ân, ta cũng sẽ không làm vô lợi nhưng đồ sự tình. Hắn nghiêm mặt nói. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ nháy, mắt liền suy sụp. Nói như thế nào nàng cũng coi như là Quân Việt vị hôn thê nha. Như thế nào có thể bộ dáng này? Như vậy khách khí thật sự hảo sao? Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì hồi báo sao? Lan Đoá Đoá không tình nguyện nói. Ta chính là cái gì đều không có. Nàng sở có được đồ vật đều là quân Việt cấp. Nàng không có gì có thể đưa cho quân Việt, có ngươi là đủ rồi. Hắn câu môi cười, đột nhiên đem lan đoá đoá đè ở hội nghị trên bàn, thật mạnh hôn đi xuống. Phía trước vẫn luôn ở dưỡng thương, hiện tại hắn phải hào hào ăn trở về, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.